Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283. Băng Sơn Sư Tôn VS xinh đẹp nha đầu. 23. Mợ cười nói, muốn hôn à. Trở về hôn lại, trước mặt ngươi cậu mạt. Giống bộ dáng gì nữa? Quân Nghiên vội hỏi, cái gì? Các ngươi muốn làm chúng ta tách ra? Nguyên Nguyên, ngươi bỏ được rời đi ta sao? Lý Huyền nghiêm mặt nói, ngươi uống say không? Không có, ta không có uống say. Xem ngươi trưởng thật tốt xem a, bộ dạng xinh đẹp như vậy, nhất định là ta nàng dâu. Quân Nghiên cười tủm tỉm phác đi lên. Nên ăn bớt, nên cắn cắn, một khi cũng không chậm trễ. Vương Nhạc cùng mợ hiển nhiên là dọa đến, vội hỏi, ngoại sinh nữ tế, Tư Nghiên nàng uống hơn. Kính xin ngươi nhiều tha thứ mới là, không ngại sự. Lúc trước mợ nói nơi nào thu thập xong. Lý Huyền đỡ Quân Nghiên thắt lưng, liền muốn đứng dậy, mợ vội vàng chỉ lộ ta mang ngươi đi, hảo. Lý Huyền gặp Quân Nghiên cả người ngã vào trên người nàng. Vì thế nên phù vì ôm, động tác trở nên nhẹ nhàng không ít. Quân Nghiên một bên hưởng thụ ôn thơm ngát ngọc, một mặt hôn môi Lý Huyền cổ. Thình lình, trên mông truyền đến một trận đau đớn. Quân Nghiên một tiếng thét kinh hãi. Một đôi ngập nước mắt to trừng mắt hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Huyền nói, ngươi say. Hồi ốc lại nói, mợ nhất thời cảm thấy buồn cười. Đem hai người dẫn tới phòng ở sau. Đóng cửa lại, đêm nay liền tại đây nghỉ tạm. Ta đi giúp các ngươi đánh nước ấm đi, hảo. Phiền toái mợ, chờ mợ đi rồi sau. Lý Huyền đem Quân Nghiên ấn đến trên giường, mệt sao? Quân Nghiên chát kéo nháy mắt. Chàng vô tội, sư tôn, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, quá khứ tương lai, khi sư diệt tổ có vô số, nhưng trước mặt mọi người mặt dám đùa giỡn sư tôn, liền ngươi một cái. Quân Nghiên cười mỉm chi đứng dậy. Nói kia sư tôn có từng tâm động, đồ nhi lại nhiều lần ám chỉ, sư tôn ngươi hãy nhìn đã hiểu. Lý Huyền không nói chuyện, mà là mâu quang càng ngày càng thâm trầm. Ở Quân Nghiên tính toán tiếp tục hướng trong lòng hắn chui thời điểm. Hắn đem nàng áp ở dưới thân, hung hăng hôn lên, ngô, chi chít ma mật hôn sắp hôn cho nàng không thở nổi. Quân Nghiên đầu óc trống rỗng, vô lực đi suy xét cái gì. Hắn tựa hồ phóng ra bản thân thiên tính, Quân Nghiên đã nói sao? Một cái bình thường nam nhân làm sao có thể nhẫn chịu được nữ nhân một mà lại mà tam câu dẫn. Trừ phi, hắn là gay. Lý Huyền lần đầu lây dính cồn hương vị, chẳng sợ lòng mang bất loạn, cũng sẽ bị cồn khuyến khích làm một ít mất đi lý trí sự tình. Nói ví dụ, hắn nhìn chằm chằm dưới thân Quân Nghiên, cũng không biết vì sao, cảm thấy một trận mềm mại, vậy mà cảm thấy đồ nhi đáng yêu quá đáng. Tuy rằng hảo cảm không chướng, khả rõ ràng có thể cảm nhận được Lý Huyền theo đáy lòng truyền đến nồng đậm tình yêu. Quân Nghiên có thể cảm nhận được, đè nặng của nàng nhân, trong lòng khả năng ở rối rắm, ở bàng hoàng, nhưng duy nhất không biến hắn yêu nàng. Lý Huyền trần chờ, do dự mà, chờ khôi phục một tia lý trí sau, tính toán nới ra thời điểm, Quân Nghiên vãn ở của hắn cánh tay, cầu xin nói, sư tôn, liền đêm nay làm cho ta làm hồi nữ nhân đi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Quân Nghiên nói, ta biết, ta thích sư tôn thật lâu, ta nghĩ muốn sư tôn yêu, Lý Huyền không phải là thánh nhân. Đương nhiên minh bạch trong lời nói là có ý tứ gì. Chỉ là, hiện tại, giắt chi, cửa bị đẩy ra, mợ bưng nước rửa chân, gặp hai người chiến đấu kịch liệt, vội buông chậu nước đi rồi. Lý Huyền đem Quân Nghiên nâng dậy đến, cầm khăn lông cho nàng rửa mặt hiện tại thanh tỉnh. Quân Nghiên có chút uể oải, sư tôn, ngươi liền thích phá ta nước lạnh, hiện tại không được. Hắn thấp giọng nói, cái gì kêu hiện tại không được? Ngoặc kép, hết chương.